Ta không có, Dùng Vũ Ca nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Vệ Minh Khê cảm thấy buồn cười không thôi, chỉ là một câu nói đùa, vậy mà chỉ nhi của nàng lại ngốc nghếch nghiêm trang như thế. Bản thân nàng đã tâm niệm rằng nữ nhân này chính là người đã mãi mãi khắc sâu trong trái tim nàng, thậm chí hòa cùng máu thịt của nàng, vĩnh viễn cũng không thể nào dứt bỏ. Vệ Minh Khê ta thật sự yêu nàng đến mức có thể vứt bỏ hết thảy, cả đời này nàng không bao giờ được đẩy ta ra nữa. Dùng Vũ Ca quấn lấy cổ Vệ Minh Khê, làm cho thân thể nàng cùng Vệ Minh Khê thêm quấn quýt chặt chẽ, hận không thể cùng Vệ Minh Khê dung hòa làm một thể. Tiếng thở dốc mê người và liên tục của Dung Vũ Ca tựa như liều thuốc kích tình nhất thiên hạ, làm cho Vệ Minh Khê không thể kiềm chế được tay mình, càng tăng nhanh tốc độ di chuyển bên trong Dung Vũ Ca. Thân thể Dung Vũ Ca như đi đến cực hạn, nhanh chóng đi đến đỉnh điểm, rồi từ từ hạ xuống, khoái cảm lại tiếp tục trào ra, cứ từng vòng lặp lại, cơ hồ làm cho Dung Vũ Ca phải thấp giọng xin tha. Giờ khắc này, thân thể này không thuộc về mình nữa mà là của Vệ Minh Khê, chỉ có thể vì duy nhất một mình nàng mà thiêu đốt và nở rộ. Sau khi thân thể Dung Vũ Ca lên đến cực hạn, hai tay ôm chặt lấy thân thể Vệ Minh Khê yên tĩnh nghỉ ngơi một lát rồi xoay người lật úp Vệ Minh Khê đặt dưới thân, ngón tay nhanh chóng tiến nhập vào bên dưới Vệ Minh Khê. Sao Thái Hoàng Thái Hậu lại ướt đến vậy nhỉ, có cần ta phải cống hiến ra sức không? Ngữ khí Dung Vũ Ca vừa càn rỡ lại vừa quái ác. Ngắm nhìn vẻ tươi, góc truyện audio.com. Cười rạng rỡ mang theo một chút quái ác của Dung Vũ Ca, khuôn mặt Vệ Minh Khê trở nên đỏ bừng, nữ nhân này sau một thời gian lưu lạc ở bên ngoài trở về cứ nghĩ nàng đã thanh lãnh trầm lắng hơn rất nhiều, không ngờ đến giờ vẫn không đứng đắn thêm chút nào. Chỉ nhi có biết cảnh giới tối cao khi chúng ta hoan ái là gì không? Ngón tay Dung Vũ Ca không theo quy luật nào, cùng lúc trêu đùa bên ngoài và bên trong đóa hoa của Vệ Minh Khê. Là gì, bị Dung Vũ Ca trêu chọc cơ hồ làm cho Vệ Minh Khê không thể nào tập trung được lực chú ý, nàng cảm giác được ngón tay thon dài của Dung Vũ Ca đang chậm rãi thăm dò tại cửa huyệt, cảm giác kích tình vừa khó chịu vừa kích thích lên đến cực độ, xuân thủy trong nháy mắt ào ạt chảy ra. Chính là một chỉ nhi như vậy, vô cùng xinh đẹp kích tình, có còn thấy nửa phần lạnh lùng nào như lúc bình thường nữa đâu. Lời Dung Vũ Ca làm cho Vệ Minh Khê xấu hổ đến mức hận không thể chui vào chăn ngay lập tức, đem mình che lại, toàn thân vì e thẹn mà nhiễm một tầng đỏ ửng, càng nhìn càng cảm thấy khiêu khích. Không biết vì ngượng ngùng hay vì động tình, mà Dung Vũ Ca cảm giác cổ họng mình khô khốc thật lâu mới nuốt được một ngụm nước miếng, đúng là mình vì nữ nhân này mà điên cuồng, cũng muốn nữ nhân này vì mình mà điên cuồng, mà nàng cũng đang rất chào mừng những ngón tay của mình đó chứ, không giữ lại chút nào. Vệ Minh Khê không thể nào chịu đựng nổi, thân thể vặn vẹo tưởng như muốn lùi về vài bước nhưng Dung Vũ Ca nào để yên cho nàng, vội đè lên thân thể gầy yếu của Vệ Minh Khê, tay trái giữ lấy hai tay nàng, tham lam hôn lên môi Vệ Minh Khê, rồi trườn xuống hai điểm mềm mại trước ngực nàng. Vệ Minh Khê cảm giác thân thể mình như đang ở 9 tầng mây, không kiềm chế được mà dướn người theo từng nhịp động, bắt đầu chậm rãi, rồi dần dần nhanh hơn, trái tim tựa hồ như nhảy vọt ra khỏi cổ họng, hơi thở dốc nặng nhọc cong người để cho Dung Vũ Ca hôn, vừa nức nở vừa giống như chịu ủy khuất, Dung Vũ Ca yêu Vệ Minh Khê lúc này chết đi được. Hai ngón tay nàng đột nhiên tiến vào kia thông đạo kết cấu chặt chẽ bắt đầu siết chặt, đôi tay nàng đưa đẩy nhanh hơn, lực đạo ngày càng thêm mạnh, thân thể Vệ Minh Khê lại không tự chủ được lại cong lên. Nhìn toàn thân Vệ Minh Khê sau khi động tình phiếm một màu hồng vựng, còn có hơi thở gấp gáp dễ nghe, trong lòng Dung Vũ Ca có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Nữ nhân cao cao tại thượng kia, rốt cuộc cũng đã yêu mình từ tận đáy lòng, nữ thần tưởng chừng không bao giờ có thể chạm được lại chính là nữ nhân của mình, là của Dung Vũ Ca nàng. Vệ Minh Khê cảm giác được Dung Vũ Ca càng ngày càng điên cuồng tác quái, thân mình như tan thành nước, càng ngày càng vô lực không ôm nổi thân thể trơn bóng của Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê thấy mình như không có trọng lượng, lại như đằng vân giá vũ, nói không rõ là khoái cảm nhiều hơn một phần, hay khó chịu nhiều hơn một phần, chính là cảm giác tấm thân không còn thuộc về mình nữa, thân thể xa lạ như vậy, cực hạn khoái cảm nhường này, cơ hồ sắp bức Vệ Minh Khê phát điên rồi. Dùng Vũ Ca cảm giác được thông đạo kia bắt đầu gấp gáp co rút hút lấy ngón tay nàng, tựa hồ rất khó để tiếp tục cử động được, chỉ có thể nhúc nhích đầu ngón tay, cự quậy một chút, tay lại càng ôm chặt lấy thân thể kiều mị vô lực đang thả lỏng nằm trong lòng mình, dòng xuân thủy lại ào ạt chảy ra thành dòng, làm cho trong không khí hoàn toàn tràn ngập hương vị hoan ái. Cách chương.